Vũ thần chúa tể, chương 3920, hạt châu màu đen. Góc truyện audio.com. Tần Trần cảm giác Tiểu Long tiến vào linh hồn hồ nước trong. Hắn yên lặng ngồi ở linh hồn hồ nước bên cạnh nhìn nước hồ. Tuy là hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng mà, theo hắn ngưng mắt mà nhìn thần thái cũng biết hắn hết sức trịnh trọng. Gia hỏa này, biểu tình cũng quá nghiêm túc. Hắn không có thật sự cho rằng này Tiểu Long Hà có thể đi vào đến linh hồn hồ nước chứ. Hừ, nếu ta nói, này Tiểu Long Hà sợ là cũng sớm đã hóa thành hư vô. Thực sự là đáng tiếc. Như vậy một con Tiểu Long Hà, vị đạo nhất định cực kỳ ngon. Cứ nhiên cứ như vậy phí phạm. Không ít người ở bên cạnh nghị luận, nhưng cũng không dám tiếng lớn. Chỉ là xì xào bàn tán, truyền vào Tần Trần bên tai, dễ nhận thấy những gia hỏa này, cũng không cho rằng Tiểu Long có thể tại đây linh hồn hồ nước trong còn sống sót. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, không để ý đến chung quanh người khác nghị luận, mà là tinh thần lực hoàn toàn tập trung ở linh hồn hồ nước trong. Tại hắn cảm nhận bên trong, Tiểu Long đang một chút xíu lẻn vào đến này linh hồn hồ nước chỗ sâu. Nếu như chỗ này người có thể đi theo Tiểu Long cùng nhau tiến vào linh hồn hồ nước, thì có khả năng thấy, tại đây linh hồn hồ nước trong, một con Tiểu Long Hà cả người thiêu đốt xích sắc thần diễm, chậm rãi tiến vào hồ nước chỗ sâu. Trên thân nó, từng đạo thần quang nở rộ không thôi. Trong lúc mơ hồ, lại có chân long hư ảnh ở nó quanh thân xoay quanh. Này linh hồn hồ nước trong hết sức kỳ lạ, ẩn chứa đặc thù lực lượng màu vàng. Tiểu Long chỉ là tiến vào trong, trên thân long khí liền được đến lạ thường tẩm bổ, thậm chí có một loại muốn hóa thân chân long ảo ảnh. Tiểu Long dẫn dắt phép tắc thần liên, căn cứ cảm nhận, một chút đi sâu đến linh hồn hồ nước chỗ sâu. Liên tục tới gần chỗ kia đối với nó có chứa mãnh liệt lực hấp dẫn chỗ. Tần Trần cảm nhận, bám vào Tiểu Long trên thân cũng ngưng mắt nhìn hướng hồ nước chỗ sâu. Dần dần, Tiểu Long đi tới hồ nước bộ phận, mà cái này linh hồn áp chế cũng càng ngày càng mạnh. Tiểu Long trên thân trật tự thần liên tiên trương nở rộ thần quang. Nó thừa nhận không gì sánh được áp lực thật lớn. Nếu như không phải hỗn độn quả cùng vạn giới ma thụ lực, lại thêm u minh tinh hà nước cường đại, chỉ lấy Tiểu Long thân thể tiến vào ở đây, sợ là trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt. Theo Tiểu Long đi tới hồ nước bộ phận, Tiểu Long trên thân đáng sợ thần diễm cũng mơ hồ rọi sáng này linh hồn hồ nước bộ phận, để cho Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại đây linh hồn hồ nước bộ phận, thậm chí có chi chít thủy thảo dương một dạng. Rất nhiều linh hồn rong nhộn nhạo, giống như nữ nhân tóc dài một dạng, ở hồ phiêu đãng. Khi Tiểu Long tới gần những thứ kia rong phạm vi thời điểm, đột nhiên, những cây rong này như là cảm giác được có người ngoài xâm lấn một dạng, nhanh chóng hướng Tiểu Long quấn quanh qua đến. Siêu siêu siêu. Từng căn rong lại muốn đem Tiểu Long cho trói buộc ở chỗ này một dạng. Nhanh chóng quấn lên Tiểu Long thân hình. Tiểu Long lập tức vung ra ra gọng kìm lớn. Hướng những thứ kia rong nhanh chóng cắt đi. Liền nghe được tiếng rắc rắc liên tục vang lên. Từng căn linh hồn rong bị Tiểu Long nhanh chóng cắt ngắn. Nhưng Tiểu Long lại không dám ở nơi này dừng lại mảy may. Nhanh chóng về phía trước. Siêu siêu siêu, rất nhiều rong đều bị kinh động, điên cuồng bạo lướt hướng Tiểu Long. Đồng thời, ở đó chút rong bên dưới cái dương, tất cả hung vật bị thức giấc, hoặc là hóa thành bạch cốt thủ trào, hoặc là hóa thành đen kịt u hồn, cũng lại hóa thành hắc ám mãnh thú. Hướng Tiểu Long nhanh chóng tấn công đi. Không được, Tần Trần kinh hãi. Nếu để cho những thứ này hung vật bắt lại Tiểu Long, vậy xong. Tần Trần trên thân cuồn cuộn pháp tắc chi lực nở rộ, cái kia quấn vòng quanh Tiểu Long phép tắc thần liên bộc phát ra chói mắt hồng quang, một loại khởi nguyên khí tức toát ra. Giờ khắc này, Tần Trần bất chấp có chút ý nghĩ. Các loại thần thông nhất tề nở rộ. Phép tắc thần liên trên. Các loại đại đạo khí tức nở rộ. Có kiếm đạo, có hỏa diễm chi đạo, có sát lục chi đạo. Các loại thần thông nở rộ. Cùng những hung vật kia dây dưa với nhau. Ngăn trở bọn họ đối Tiểu Long công kích. Toàn bộ linh hồn hồ nước đều chập chờn lên. Mặt nước nhộn nhạo. Giống như thứ gì rung động cả hồ nước. Rất nhiều ở bên hồ phía trên các tôn giả đều đại kinh. Phát sinh cái gì, vì sao này linh hồn hồ nước đột nhiên thì chập chờn lên. Tiếp cận, Tần Trần lại hô hấp cứng lại. Tiểu Long tại hắn dưới sự trợ giúp. Liên tục đi sâu. Đã nhanh chóng tới gần mãnh liệt lực chỗ. Sau một khắc, Tần Trần con ngươi trợn tròn. Linh hồn hắn cảm nhận kèm theo Tiểu Long. Cũng đã nhìn thấy đến chỗ kia đối với nó có chứa mãnh liệt lực hấp dẫn đồ đạc chỗ. Là một khỏa không gì sánh được cổ xưa hạt châu màu đen. Khỏa này hạt châu màu đen chính huyền phù tại đây linh hồn hồ nước sông. Hết sức bình thường. Nhưng mà, như vậy một khỏa hạt châu màu đen huyền phù tại như vậy một mảnh linh hồn hồ nước trong. Vốn là cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác quỷ dị. Đó là vật gì, đồ đạc khác, đều có rong bao vây, tạo thành thủy thảo dương. Nhưng mà cái này hạt châu màu đen huyền phù tại đây linh hồn hồ nước bộ phận. Cũng không có bất luận cái gì rong tới gần. Thậm chí, cũng không có bất kỳ một đầu hung vật dám tiếp cận ở đây. Vật này bất phàm, Tiểu Long cảm giác hạt châu màu đen phía trên nồng nặc lực hấp dẫn. Siêu thoáng cái. Phải bắt hướng này hạt châu màu đen. Tần Trần mặt hơi biến sắc. Vội vàng linh hồn truyền âm nói. Coi chừng. Theo hạt châu màu đen trong. Đột nhiên bạo dũng đi ra một cổ khí tức đáng sợ. Tần Trần trong đầu. Phảng phất nghe được nhất đạo tiếng long ngâm. Ngay sau đó. Một cổ đáng sợ trùng kích cuốn tới. Trong lúc mơ hồ. Tần Trần phảng phất thấy này hạt châu màu đen trong có nhất đạo long ảnh lóe lên. Đó là cái gì? Tiểu Long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, một cổ mãnh liệt áp bách lực hướng Tần Trần chấn áp mà tới. Này hạt châu màu đen trong cuối cùng có cái gì? Tần Trần trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Khẽ quát một tiếng, hắn đem chính mình thần hồn phóng thích đến lớn nhất. Cùng với đối kháng, ủng ục, Tiểu Long cũng phun bọt. Trên thân xích sắc thần diễm thập phần chói mắt. Không nhìn rõ thứ gì. Nó cũng không rõ ràng đến xảy ra chuyện gì. Cũng đi theo Tần Trần cùng nhau. Phóng thích thần hồn. Ngay Tần Trần phóng thích thần hồn trong nháy mắt. Hạt châu màu đen toát ra càng đẹp mắt hào quang. Hào quang màu đen kia trong. Tràn đầy phù văn thần bí bí pháp. Bao phủ ở Tần Trần linh hồn chi lực cùng Tiểu Long trên thân. Bỗng dưng, Tần Trần thần hồn, Tiểu Long, hạt châu màu đen cùng nhau. Đột nhiên biến mất, Tần Trần cảm giác mình thần hồn như là đi qua một cái bình chướng. Tiến vào một địa phương khác, mở mắt, Tần Trần thấy một nguy nga xoay quanh kinh khủng long ảnh. Huyền phù ở trong thiên địa, lạnh lùng ngưng mắt nhìn chính mình. Đó là cái gì? Đây là một đầu cao đến hơn 10 mét cự đại long hình hư ảnh. Cả người phân bố lân giáp. Trên đầu có hai cái mọc sừng. Long tu phiêu đãng. Trên thân lân giáp, mang theo hỗn độn tử khí. Từng mảnh lóe ra đến khí tức đáng sợ. Nó long chảo âm u. Phảng phất có thể nắm giữ vạn giới ngân hà. Khẽ động trong, thiên địa sụp đổ. Vạn giới trầm luân, một đầu chân long, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Trước mắt này một đầu chân long hư ảnh, nguy nga kinh khủng, tản ra nghịch thiên khí tức. Phảng phất chỉ cần một cái ý niệm, thì có khả năng đem chính mình cho mạt sát. Cách chương.